Thư viện audio.net hân hạnh giới thiệu tác phẩm Bố già của nhà văn người Mỹ gốc Ý Mario Puzo. Mời các bạn cùng nghe. Các bạn thân mến, cái chết của ông trùm là một tổn thất lớn cho cả gia đình, tức là toàn phe cánh thuộc nhà Colio. Mất ông là mất một nửa sức mạnh và mất hầu hết khả năng chống chọi với liên minh Bassini Tartaglia. Mặc dù chưa được ông trùm chính thức tuyên bố là người kế nhiệm và cũng chưa được sự đồng thuận của tất cả mọi người ở phe phái Colio, nhưng trong lúc nước sôi lửa bỏng khi ông trùm ra đi thì Michel Colio vẫn có một ảnh hưởng lớn. Lại nói Albert Neri, một gã cảnh sát nổi tiếng ngang tàng và lì lợm với những thành tích đáng nể về sự quậy phá, đã lọt vào tầm ngắm của gia đình Colio. Mặc dù đang thụ án tại tòa, nhưng Neri đã được lão Clemenza ngầm tính chuyển đưa ra ngoài để bổ sung vào lực lượng của nhà Colio. Tiếp đó là cuộc hẹn gặp giữa Michel với phe phái nhà Bagini đã dần hé lộ kẻ đã phản bội nhà Colio để trục lợi. Đó chính là lão Tessio. Michel sẽ làm gì để đối phó với tình huống nguy hiểm này? Bây giờ giọng đọc Việt Hùng sẽ gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Bố già của nhà văn người Ý Mario Puzo qua bản dịch của Đặng Phi Bằng. Mời các bạn cùng theo dõi. Nhà Corleone đã nghe nói về thằng Neri. Nó nổi tiếng là một thằng cớm ngang tàng, lì lợm. Một thằng không dễ điều khiển, một thằng không thèm sử dụng súng đạn. Đồng phục cảnh sát cũng đủ làm nhiều kẻ hết vía. Nó thuộc tuýp người nhà Corleone rất quan tâm. Chuyện nó từng là cớm chẳng có gì đáng ngại. Thiếu gì thằng lầm đường rồi mới bước được đến đúng số phận. Thời gian và cơ hội sẽ sắp đặt cho nó đâu vào đấy. Chính Clemenza với cái mũi đánh hơi nhân tài rất chính xác đem vụ thằng Neri nói với Tom Hagen. Hagen nghiên cứu bản copy hồ sơ của Neri lấy từ tàng thư của sở cảnh sát. Nó bảo có thể kiếm được một Luca Brasi mới đây. Lão mập gật đầu lia lịa. Tao cũng nghĩ như vậy. Để thằng Mike tự nhận xét coi. Vì vậy, trước khi thằng Neri được chuyển từ phòng tạm giam sang trại tù, nó được báo là tòa đã tái thẩm lại vụ án của nó trên căn bản những thông tin bằng cớ lời khai của những giới chức cao cấp trong ngành cảnh sát. Nó được kết án treo và được thả về. Albert Neri không đến nỗi ngu, tìm hiểu và biết cả chuyện bố vợ nó đã chạy trọt cho nó như thế nào. Nó đền ơn ông bằng cách đồng ý ký giấy ly dị trả lại tự do cho Rita. Thế rồi nó tới Long Bách để tạ ơn ân nhân. Michel đích thân tiếp nó trong văn phòng. Nó thật sự xúc động và ngạc nhiên vì Michel đã tỏ ra rất ân cần, bảo: Ồ, làm sao tôi để chúng đối xử như thế với một người bạn Sicily chứ? Đáng lẽ chúng nó phải ban huy chương cho cậu chứ? Nhưng chính quyền chỉ ngán sức ép của số đông thôi. Nhưng mà nói thật nhé, tôi sẽ chẳng nhúng tay vào chuyện này nếu không cho điều tra cẩn thận về cậu. Có người cho tôi biết, cậu á đã lo cho bà chị và thằng cháu như thế nào, đã dạy dỗ nó ra sao. Bố vợ cậu bảo cậu ấy là đứa tốt nhất đời. Loại người đó bây giờ hiếm đấy. Michel không hề đả động gì tới chuyện vợ nó bỏ cả. Chuyện trò một lát, Neri là đứa ít nói. Vậy mà hôm nay nó bộc bạch cởi mở hết cõi lòng với Michel. Michel chỉ hơn nó mấy tuổi, vậy mà nó tâm sự như tâm sự với một người lớn hơn nó nhiều. Rồi Michel bảo nó, giúp một người khỏi vòng tù tội, rồi bỏ mặc người ta đói khổ thì cũng chẳng ích gì. Tôi có thể thu xếp cho cậu một chỗ làm đó. Tôi cũng có chút tài sản ở Vegas. Theo tôi thấy, cậu có thể là một nhân viên an ninh trong khách sạn ở đó được đó. Hay có buôn bán nhỏ nhỏ, tôi mượn tiền ngân hàng dùm cho. Derry sửng sốt vì ân huệ quá nhiều. Nó khẳng khái từ chối rồi nó lại thêm. Tôi đang chịu án treo, còn dưới sự giám sát của tòa án. Michel vui vẻ nói. Ôi, cái chuyện nhỏ để tôi lo. Cái giấy vàng ấy lấy ra dễ thôi mà. Giấy vàng là hồ sơ cá nhân của tội phạm. Giấy vàng thường được chỉnh lên tránh án khi luận tội. Neri từng là cớm đủ lâu để biết dành những vụ hối lộ bên cảnh sát, để hồ sơ mấy thằng du đãng sạch bong khi chỉnh lên tòa để xin khoan hồng. Vì vậy, nó không ngạc nhiên nếu Michel làm được chuyện này cho nó. Nó chỉ ngạc nhiên rằng không hiểu sao lần này lại là trường hợp của nó. Nhưng nó chỉ nói, dạ, khi cần thì tôi sẽ nhờ ông. À, thế thì tốt. Michel vừa nói vừa nhìn đồng hồ. Neri tưởng đó là dấu hiệu để nó rút lui. Nhưng vừa đứng dậy, Neri lại thêm lần nữa ngạc nhiên khi Michel lên tiếng. Tới bữa ăn trưa rồi, ở lại cùng ăn với gia đình tôi đi. Cha tôi cũng muốn gặp anh đó. Bà già tôi nấu món hoàn toàn kiểu Ý. Chưa bao giờ Neri thoải mái vui vẻ như buổi chiều hôm đó, kể từ khi mồ côi cha mẹ năm 15 tuổi. Ông trùm thì hoan hỉ vì biết gốc gác cha mẹ thằng Neri ở một cái làng nhỏ chỉ cách làng ông có mấy phút đi bộ. Chuyện trò thân mật, món ăn ngon, rượu nho đỏ thắm. Neri xúc động tưởng như thật sự gặp lại gia đình của mình. Nó biết nó chỉ là người khách tình cờ, nhưng nó cũng biết nó có thể kiếm một nơi cố định để sống hạnh phúc một thế giới như thế này. Ông trùm và Michel đưa nó ra tận xe. Khi bắt tay, ông trùm còn bảo. Cháu là một đứa đàng hoàng. Thằng Michel nhà bác đây đã được bác chỉ bảo kinh doanh dầu ô liu. Bác thì già rồi, chỉ muốn nghỉ ngơi. Nó có nói với bác là muốn giúp đỡ cháu. Bác bảo hãy học làm ăn đi đã. Nhưng nó không để bác yên, cứ nì nèo là cháu là đứa đàng hoàng, một thằng Sicily bị tụi nó chơi xấu. Gặp cháu đây, bác thấy nó nói đúng. Vậy nếu có việc gì bác có thể giúp được thì cứ cho bác biết. Có hiểu không? Bác ấy lúc nào cũng sẵn lòng. Giờ đây, nhớ lại những lời nói ân cần tình nghĩa của ông, nó ước chi ông còn sống để chứng kiến việc nó sẽ hoàn tất trong ngày hôm nay. Sau buổi gặp gỡ với nhà Corleone, Neri suy nghĩ gần 3 ngày. Nó cũng thừa biết nó đang bị dụ, nhưng nó hiểu rằng dù sao thì nhà Corleone cũng tán thành hành động của nó, cái hành động mà xã hội kết án nó. Nhà Corleone biết giá trị của nó, xã hội thì không. Nó hiểu nó sẽ hạnh phúc trong thế giới do nhà Corleone tạo ra hơn là cái thế giới ở ngoài kia. Và thế giới của nhà Corleone lại hùng mạnh hơn, dù nhỏ bé hơn. Nó trở lại thăm Michel và thẳng thắn trình bày. Nó không muốn làm việc tại New York, mà muốn làm cho gia đình ở New York. Nó chân thật làm Michel xúc động và chấp nhận nguyện vọng của nó. Nhưng Michel muốn nó hãy cứ nghỉ ngơi vui chơi ở Miami đi, tại khách sạn của nhà. Mọi chi phí khỏi lo, cộng với một tháng lương trả trước để nó có tiền mặt cho nó tự ý chi tiêu. Lần đầu tiên, Neri nếm mùi xa hoa phú quý. Mọi nhân viên khách sạn đều phục vụ nó một cách đặc biệt. Câu hỏi, ồ, ông là bạn của Michel Corleone hả? Lan khắp khách sạn. Nó được ở trong những phòng sang trọng nhất. Thằng cha quản lý hộp đêm móc cho nó nhiều em xinh như mộng. Khi trở lại New York, cái nhìn về cuộc đời của Neri đã hơi khang khác. Nó được đưa vào đạo quân của ông mập Clemenza để ông thầy thử thách. Dù sao, nó cũng từng là cớm nên phải thận trọng đề phòng. Nhưng Neri đã có kinh nghiệm xương máu, chẳng bao giờ muốn trở lại trong vòng rào nhà tù nữa. Lão Clemenza không ngớt ca tụng thằng Neri làm vốn quý, là một Luca Brasi mới. Nó có thể còn hơn cả Luca. Dù gì thằng Neri cũng là một phát hiện của lão mà. Thật tình thì Neri có một thể lực tuyệt vời, phản xạ và sự phối hợp nhanh nhạy như ngôi sao bóng chày Gian Di Maggio. Clemenza cũng tự biết khó lòng cầm cương nổi một con người như thằng Neri. Nó được tạo ra để phục vụ cho Michel. Nó là loại hàng hiếm nên được lĩnh lương đặc biệt, nhưng không có những bổng lộc riêng, sòng đề hay lính tráng riêng. Đối với Michel, nó tỏ rõ một lòng kính trọng vô bờ. Một hôm Hengen nói đùa với Michel rằng, đó, vậy là mày cũng có một Luca riêng rồi đó. Michel gật đầu, phải, mình đã cứu vớt nó. Nó sẽ là của mình cho tới chết. Đây cũng là cái mánh khóe Michel học từ bố già. Trong những ngày dài được bố già truyền dạy nghề, có lần Michel hỏi, làm sao bố sử dụng được Luca Brasi, một con thú hung dữ như vậy? Ông trùm chậm rãi giảng giải. Trên đời có loại người luôn đòi hỏi yêu cầu bị giết. Con phải chú ý, phát hiện ra lũ đó. Đó là những đứa om sòm gây lộn trong chiếu bạc. Chỉ một va quyệt nhẹ là chúng nhào ngay ra khỏi xe, nổi cơn phẫn nộ. Chúng lăng mạ, hùng hổ, xông vào những người chúng không rõ địa vị khả năng ra sao. Bố đã thấy một thằng khùng chọc giận cả một đám đông đầy nguy hiểm. Có những con người lang thang khắp trốn mà gào lên, giết tao đi, giết tao đi. Và luôn sẵn có những kẻ đồng ý giúp chúng thỏa nguyện. Những chuyện đó thiếu gì trên báo. Những con người như thế tất nhiên chỉ gây hại cho mọi người. Luca Brasi là một người như vậy đó. Nhưng mà nó phi thường đến nỗi suốt bấy nhiêu năm không thằng nào giết được nó. Nó bất cần đời nên đời sợ mà né nó. Nhưng một thằng Brasi là một thứ vũ khí lợi hại, đầy sức mạnh, nếu như biết cách sử dụng. Vì nó không sợ chết, mà còn đi tìm cái chết. Nên cái kế để thu phục nó là phải làm cho nó thấy. Còn nhớ kỹ nhé, con phải chứng tỏ chỉ duy nhất có con trên đời này không muốn giết nó. Nó chỉ sợ một điều không phải cái chết, mà là chính con có thể là người giết nó. Đến lúc đó, nó thuộc về con. Đó là một trong những bài học quý giá mà ông trùm dạy nó trước khi ông chết. Và Michel đã sử dụng bài học đó làm thằng Neri trở thành một Luca Brasi của nó. Các bạn đang nghe truyện từ diễn đàn của thư viện audio.net. Cùng ngày hôm đó, hai chiếc xe đậu sẵn trong sân nhà ở Long Bách. Một chờ đón vợ chồng, con cái con Như và bà trùm để ra phi trường. Gia đình thằng Carlo và con Như sửa soạn đi nghỉ ở Las Vegas và cũng để thu xếp vài việc trước khi tới đó định cư. Michel đã ra lệnh cho Carlo đưa bà trùm và gia đình nó đi nghỉ. Michel thấy không cần phải cắt nghĩa dài dòng là nó không muốn có ai trong nhà trước buổi họp diễn ra giữa hai cánh Corleone và Bassini. Vì buổi họp tối quan trọng, chỉ những chức sắc mới được biết mà thôi. Còn chiếc xe kia sẽ đưa Cay và hai con về New Hampshire thăm bố mẹ cô. Michel có những công việc quan trọng không cùng đi được. Nhưng đêm hôm trước chuyến đi, Michel lại gọi cho thằng Carlo Rizzi là cần có nó ở nhà vài hôm. Như vậy, cứ để vợ con nó đi trước cùng bà trùm, nó sẽ đi sau. Con nhờ tức điên lên phone cho Michel, nhưng ông anh nó luôn vắng mặt. Lúc này sắp tới giờ đi, con nhờ cũng không thể gặp Michel được. Michel và Hagen ở trong phòng, cửa đóng chặt, không ai được quấy rầy. Ngồi vào xe rồi, con nhờ vừa hôn chồng vừa căn dặn. Hai hôm nữa mà không thấy mặt anh, em bay về túm anh đi đó, nghe không? Thằng Carlo cười cười, kiểu cười đồng lõa chuyện ấy của hai vợ chồng. Anh sẽ tới gấp mà, nóng thế. Con Nhưa thò đầu qua cửa xe hỏi. Anh có biết anh Mike giữ anh ở lại làm gì không? Mặt nó lo lắng, nhăn nhó, trông già và xấu hoắc. Carlo nhún vai. Anh ấy hứa là cho anh một công việc lớn. Chắc anh ấy định bàn về chuyện đó chăng? Carlo không hề biết có cuộc họp với nhà Bazzini tối nay. Connie tí tợn hỏi. Thật à Carlo? Carlo gật đầu. Rồi chiếc xe bắt đầu lăn bánh ra khỏi cổng. Chở cho xe chở bà trùm và mẹ con Nhơ đi khỏi. Michel mới ra tạm biệt vợ con. Thằng Carlo cũng chạy lại chúc cay đi vui vẻ. Vợ con đi khỏi, Michel mới quay lại bảo Carlo. Rất tiếc là phải giữ cậu lại, cậu Carlo, nhưng chỉ vài ngày thôi. Carlo vội nói. Không sao đâu anh à. À, thế thì tốt. Cậu nhớ trực máy nhé. Khi cần thì tôi sẽ gọi cậu đấy. Tôi còn phải lo xong vài chuyện nữa. Ok. Dạ, được chứ anh. Nói xong, Carlo đi về căn nhà riêng của hai vợ chồng nó. Gọi gấp cú phone cho con bồ mà nó giấu giếm ở Wembury. Hẹn hò gặp nhau vào khuya nay. Rồi lấy ra chai rượu nhâm nhi ngồi chờ. Chờ mãi tới trưa, nó thấy mấy cái xe tiến vào cổng. Clemenza ra khỏi xe rồi Testour cũng từ một xe khác bước ra. Mấy thằng bảo vệ đưa hai lão vào nhà Michel. Mấy phút sau, thấy Clemenza đi ra nhưng không thấy Testour. Carlo bước ra, hít thở không khí trong lành chừng 10 phút. Nó quen mặt tất cả đám bảo vệ trong cơ ngơi này. Nó định đến tán gẫu với đám bảo vệ để giết thời giờ. Nó kinh ngạc thấy tụi bảo vệ hôm nay lạ hoắc đi được. Lạ hơn nữa là thằng Rocco Lempone làm trưởng trạm gác. Kỳ cục không? Một đứa có chức phận trong nhà như thằng Lempone mà lại ra gác cổng à? Rocco cười thân mật chào Carlo. Này, tôi tưởng anh đi nghỉ với vợ con rồi chứ. Carlo nhún vai. Anh Mike bảo lại vài ngày. Anh ấy định bảo làm mấy việc. Lempone cũng gật gù. Mình cũng vậy. Tưởng sao ông ấy bảo ra gác cổng. Mẹ kiếp, sếp mà. Nó có vẻ tự ái vì Michel không trọng dụng nó như bố già. Carlo làm lơ như là không biết, chỉ nói cho qua. Anh Mike làm gì cũng có lý do chứ. Rồi nó lững thững trở vào nhà. Có chuyện gì đang xảy ra đây mà ngay thằng Rocco cũng cóc biết nhỉ? Michel đứng trong cửa sổ, ngó thằng em rể đang tới lui dưới vườn nhà. Hengen đưa cho ly rượu. Nó vẫn đứng quay lưng lại, nhấp một chút. Phía sau, Hengen lên tiếng. Mike, hành động thôi chứ, tới giờ rồi. Michel thở dài. Ước gì thời gian đừng nhanh như thế. Ước gì ông già mình đừng mất vội. Hengen bảo, không có gì trục trặc đâu. Đến tao còn bị ngỡ ngàng, làm sao mà chúng nó ngờ được. Mày lên kế hoạch tuyệt lắm. Michel quay lại. Ông già sắp đặt hầu hết đấy. Không thể nào tôi biết được ông già khôn ngoan đến cỡ nào. Nhưng chắc anh thì biết. Hengen bảo, không ai được như ông. Nhưng mày làm cú này cũng đẹp quá thì chứ. Nhất đấy. Vậy là mày đâu đến nỗi quá tệ. Michel trầm ngâm. Để coi sự thể ra sao đã. Testour và Clemenza tới chưa? Hengen gật đầu. Michel uống hết ly rượu bảo. Anh đưa Clemenza vào đi. Tôi nói chuyện riêng với chú ấy. Tôi không muốn gặp Testour một tí nào. Cứ bảo ông ấy là tôi sẽ cùng đi với ông ấy tới buổi họp của Bazzini chừng nửa tiếng nữa. người của chú Clemenza sẽ lo cho ông ấy sau. Hengen cố nói bằng giọng vô tư. Thế không còn có cách nào để gỡ cho Testio sao? Hết cách rồi, Bisen trả lời. Ngay đầu tỉnh Buffalo, có một quầy bán bánh pizza rất đắt hàng. Vì đã qua giờ ăn trưa, khách ăn đã thưa thớt. Gã bán hàng bưng cái khay thiếc tròn còn lại mấy miếng bánh đặt lên bếp gạch phía trong. Gã nhìn vào lò, thăm chừng mẻ bánh đang nướng, nhưng thấy phô mai chưa nở. Khi gã trở lại quầy, thấy một thằng trẻ tuổi mặt mày bậm trợn đang đứng lù lù ngay tại đó. Nó nói tỉnh bơ. Cho tao một miếng. Gã bán hàng lấy xẻng xúc mấy miếng bánh nguội đặt vào lò nướng lại cho nóng. Thằng khách thay vì đợi ngoài quầy lại đẩy cửa tiến vào trong. Lúc này quán đã vắng ngắt. Gã bán hàng lấy bánh nóng bỏ lên cái đĩa giấy. Nhưng thay vì trả tiền, thằng kia cứ dương mắt nhìn chừng chừng rồi hỏi. Nghe nói, mày có cái hình xăm to tổ bố trên ngực hả? Chỗ cổ áo hở kia kìa. Tao chỉ thấy có một tí. Cho tao coi hết được không? Thằng bán hàng chết sững tê cóng cả người. Tên kia lại bảo. Cởi áo ra. Gã bán hàng lắc đầu quẩy quẩy. Tôi không xăm mình. Đó là thằng cha làm ca đêm. Nó nói tiếng Anh giọng đặc ý. Thằng kia rú lên cười. Thôi, cởi áo ra cho tao xem đi. Gã bán hàng đi giật lùi, tính vòng qua cái bếp lò lớn. Nhưng thằng kia đưa tay lên. Trong tay nó có khẩu súng. Nó nã một phát ngay ngực, hất gã bán hàng bật ngửa trên lò. Thằng kia nổ tiếp. Gã bán hàng rũ xuống bàn. Thằng kia tiến tới, cúi xuống, xé toang cái áo. Máu loang lổ khắp ngực gã bán hàng, nhưng vẫn thấy rõ hình xăm, cặp tình nhân cuốn lấy nhau, một lưỡi dao xuyên suốt hai người. Gã bán hàng run rẩy đưa bàn tay lên như dáng chống đỡ. Thằng kia khoan thai nói, Michel Corleone gửi lời chào mày đó. Nó đưa mũi súng gần sát sọ lã kia rồi bóp cò. Sau đó nó ra khỏi quán. Một chiếc xe mở sẵn cửa chờ nó sát vỉa hè. Nó nhảy vào, xe phóng gấp. Rokulampon bốc phone ngay tại cổng đưa lên nghe. Đầu dây bên kia nói, hành lý của mày xong rồi đấy. Rokulampon lên xe phóng ra khỏi cổng. Nó đi xuyên qua đường. Đây là đường D, John Beck, là con đường Sonny Corleone bị giết trước đây, rồi lái qua nhà ga xe lửa, Guantat. Nó đậu xe lại. Một xe khác cùng hai thằng đàn em chờ sẵn nó. Chúng cho xe phóng đến một lữ quán cách đó chừng 10 phút trên xa lộ Sanris. Vào tới sân lữ quán, để hai thằng đàn em ngồi lại trong xe, một mình nó. Tiến tới cái nhà gỗ kiểu Thụy Sĩ. Chỉ một cái đá, bản lề cửa bung ra. Rocco nhào ngay vào phòng. Lão Philip Tattaglia, 70 tuổi, chân chuồng như nhộng, đang đứng sát cái giường có một đứa con gái nằm sóng xoài. Mái tóc lão đen bóng, nhưng lông lá những chỗ khác thì bạc trắng. Rocco khạc 4 phát đạn ngay bụng lão. Xong quay phát lại chạy ra xe. Hai thằng đàn em bỏ nó xuống nhà ga Guantat. Nó lên xe lái về nhà Long Beck. Nó lên gặp Michel một lát rồi trở ra cổng điềm nhiên tiếp tục nhiệm vụ canh gác. Albert Neri mặc vào bộ cảnh phục, khoan thai xỏ quần mặc sơ mi thắt cà vạt choàng áo khoác và dây súng. Khẩu súng trước kia nó đã nộp lại khi bị đình chỉ công tác. Nhưng Clemenza đã cấp cho nó khẩu 38 loại đặc biệt. Cảnh sát không thể lần theo dấu vết. Neri đã tháo tung, chùi dầu rồi ráp lại. Thử bóp cò. Nó đạp đạn đầy đủ, sẵn sàng lên đường. Nó bỏ cái mũ cảnh sát vào một túi giấy rồi khoác lên mình tấm choàng để che bộ cảnh phục. nhìn đồng hồ. Còn 15 phút nữa xe tới đón. Nó ngắm lại mình trong gương. Chồng đúng là một thầy cảnh sát thực thụ. Xe tới cùng hai thằng đàn em của Rocco Lampone. Neri ngồi ở băng sau. Trước khi xe tiến vào khu trung tâm, Neri rũ áo choàng bỏ xuống sàn xe, mở bao giấy, đội lên đầu cái mũ cảnh sát. Khi xe ngừng lại góc đường số 5 và đại lộ 5, Neri ra khỏi xe. Nó đi bộ xuôi đại lộ. Trong bộ cảnh phục, đi tuần dọc theo đường phố như ngày xưa, nó cảm thấy kỳ kỳ. Ngoài phố rất đông người. Nó đi tới trung tâm Rockefeller, đối diện với thánh đường St. Patrick. Bên kia đại lộ số 5, nó nhận ra cái xe nó đang cần tìm. Cái xe đậu trong vành đai dây đỏ, dấu hiệu cấm đậu. Neri chậm bước lại. Nó tới hơi sớm. Nó ngừng lại, viết mấy chữ lên cuốn sổ ghi phạt, rồi bước tiếp. Đến bên hông xe, nó cầm cây gậy đi tuần gõ cành cạch vào thành xe. Thằng tài xế ngạc nhiên dương mắt lên ngó. Neri chỉ gậy vào bảng cấm đậu, rồi ngoắc đuổi xe đi chỗ khác. Thằng tài xế tỉnh bơ ngó đi hướng khác. Neri bước hẳn xuống đường, đứng sát cửa xe để mở. Mặt thằng tài xế thuộc dạng chúa cô hồn, cái dạng mà thằng Neri rất khoái đập. Nó nói bằng cái giọng sẵn sàng gây sự. Ê, thằng lão cá, mày muốn đi chỗ khác hay là muốn tao dán giấy phạt lên đít mày đây? Thằng tài xế cứ lì lì cái mặt. Này, về hỏi lại cấp trên của mày đi. Còn muốn phạt thì cứ đưa biên lai đây. Neri hét lên. Cút mẹ mày ra khỏi đây. Nếu không tao kéo mày ra khỏi xe, tao bẻ cổ bây giờ ấy. Thằng tài xế xòe ra tờ 10 đô la như làm ảo thuật, xếp vuông vắn đàng hoàng mà chỉ bằng một tay rồi dúi vào túi Neri. Neri lùi lên lề đường, cong ngón tay, ngoắc thằng tài xế. Đợi nó ra khỏi xe, Neri bảo, đưa xem bằng lái và giấy chủ quyền. Neri hy vọng dụ được thằng tài xế ra góc phố, nhưng ngay lúc đó, nó thoáng thấy ba gã thấp người mập mạp đang bước xuống bậc thềm cao ốc Plaza. Chính là lão Bazzini và hai thằng bảo vệ sửa soạn tới cuộc họp với Michel Corleone.